chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, trốn vào tủ quần áo. Huống chi, hắn cũng là thật làm cho Skull đánh chết trai ca, đoán chừng Skull cũng sẽ không làm như vậy. Cái kia liền đa tạ công tước đại nhân đại lượng, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta thì cáo lui trước. Skull mang theo trai ca, theo một đám thủ vệ rời đi vương cung đại môn. Ca ca, thật là có lỗi với. Lisa mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía vương đại đông. Vương đại đông lại là cười lắc đầu, tại Lisa cái đầu nhỏ phía trên xoa xoa, nói ra, không sao Lisa, ca ca, chúng ta tiến vương cung rồi nói sau. Lisa đem ba người đưa vào chính mình cung điện. Vừa đến chính mình cung điện, Lisa lập tức liền ôm lấy vương đại đông cánh tay, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra, ca ca, Lisa rất nhớ ngươi, ngươi vì cái gì lâu như vậy cũng không tới nhìn Lisa. Đối mặt bất chợt tới biến hóa, vương đại đông cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao Ương Phù Dung cùng Hayley còn ở đây đây. Hayley thấy thế chủ động quay đầu đi, làm bộ chính mình không thấy được. Ương Phù Dung đầu tiên là nhẹ nhẹ cắn môi, nhẹ hừ một tiếng về sau cũng quay đầu đi, ta đây không phải đến nha. Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra, mặc dù chỉ là hơn nửa năm không thấy công chúa, có thể cái này công chúa phát dục cũng quá nhanh đi. Quả thực cũng là đại nữ nhân, bị nàng như thế ôm lấy, để hắn có chút không chịu đựng nổi. Lisa tựa hồ cũng cảm thấy có chút không đúng, tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông. Ca ca, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Vị này là ngươi Phù Dung tỷ tỷ, cái này một vị là Hayley, đều là bằng hữu ta. Vương Đại Đông giới thiệu nói, Phù Dung tỷ tỷ, Hayley tỷ tỷ, các ngươi tốt. Lysia mười phần khách khí chào hỏi, công chúa ngài tốt. Hai người cũng là hướng về phía công chúa chào hỏi. Ca ca, các ngươi chả chưa ăn cơm đi, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị tiệc chưa? Vương Đại Đông gật gật đầu. Đoạn đường này bôn ba, xác thực cảm giác có chút đói. Rất nhanh, tiệc trưa liền là chuẩn bị tốt. Dài mấy mét trên mặt bàn bày đầy các loại món ngon. Ăn mấy ngày cơm chùa ba người, sớm đã là nước bọt chảy ròng. Mặc kệ là Vương Đại Đông hay Ly vẫn là Ương Phù Dung, đều biểu hiện ra siêu cường chiến đấu lực. Ăn cơm xong, Lisa lại vì ba người an bài gian phòng, có vương cung làm che chở, coi như tướng quân có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng giết tiến vương cung tới. Vương Đại Đông ba người rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Phù Dung, ngươi yên tâm đi, ta cũng chỉ coi Lisa là thành muội muội, nàng còn chưa đầy 18 tuổi đâu, ta làm sao có thể. Lúc này, Vương Đại Đông gian phòng, Vương Đại Đông có chút suất mồ hôi chán giải thích nói. Ương Phù Dung có chút không tin, thật chẳng qua là khi thành muội muội, có thể ta nhìn nàng nhìn ngươi ánh mắt cũng không giống như là muội muội nhìn ca ca ánh mắt a. Ta, Vương Đại Đông có chút không biết nên giải thích thế nào, dù sao có vẻ như Lisa xác thực không có bị hắn coi như ca ca. Lisa thế nhưng là một lòng muốn gả cho hắn đây. Gặp Vương Đại Đông có chút quẫn bách, Ương Phù Dục cười khúc khích. Đại Đông, ta đùa ngươi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi a. Lại nói, coi như ngươi thật cùng công chúa có cái gì, như vậy có quan hệ gì đâu. Dù sao hai chúng ta cũng chỉ là bằng hữu mà thôi a. Bằng hữu? Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Đều ba ba ba, vẫn chỉ là bằng hữu a. Đúng a, không phải vậy giữa chúng ta còn có quan hệ gì đâu. Ương Phù Dung nghiêng đầu cười hỏi. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Đúng vậy a, tuy nhiên hắn cùng Ương Phù Dung ở giữa đã có lớn nhất tiếp xúc thân mật, có thể cũng không có xác lập luyến người quan hệ. mà lại có thể 3330 nhất định chính là bằng hữu, cũng có thể là p bạn. Tốt, Đại Đông, ngươi cái gì đều không cần nói, ta đều hiểu. Ương Phù Dung duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, ôn nhu vuốt ve Vương Đại Đông gương mặt, nói ra, Phù Dung. Vương Đại Đông thì thuận thế ôm lấy Ương Phù Dung. Mấy ngày nay, Vương Đại Đông có thể ngột ngạt, có Hayley tại chỗ, hắn tự nhiên không có khả năng cùng Ương Phù Dung làm chọn cái gì. Mà lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Vương Đại Đông tinh thần một mực ở vào căng cứng trạng thái. Lúc này, rốt cục có thể hào hào buông lỏng một chút, nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị cúi đầu hôn Ương Phù Dung thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Ương Phù Dung tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông, cũng chỉnh lý tốt mình bị Vương Đại Đông làm loạn y phục. Ai vậy? Vương Đại Đông hỏi. Ca ca là ta. Ngoài cửa truyền đến Lisa thanh âm. Lisa, ngươi có chuyện gì sao? Ca ca, ngươi trước mở cửa, Lisa có chuyện cùng ngươi giảng. Ương Phù Dung nhỏ giọng nói. Ta trốn trước, làm gì phải ẩn trốn? Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở cửa, nghe vậy nghi ngờ nói. Đây là phòng ngươi à? Ta một cái nữ hài tử, chạy đến phòng ngươi, bị công chúa lầm sẽ làm sao? Ương Phù Dung bĩu môi. Sau đó ánh mắt nhanh chóng quét mắt trong phòng có chỗ nào có thể tránh. Rất nhanh, Ương Phù Dung chính là tìm tới có thể chỗ núp mới. Tránh tiến gian phòng trong tủ treo quần áo lớn. Gặp Ương Phù Dung thật trốn đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đi mở cửa ra tới. Cửa vừa mở ra, Lisa chính là nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Hai đầu đùi ngọc cũng là thói quen quấn ở Vương Đại Đông trên lưng. Gia hỏa này còn nói chỉ là muội muội. Trong tủ treo quần áo, Ương Phù Dung có chút bất mãn mân mê miệng. Nàng tuy nhiên trốn đi, nhưng cũng không có đem cửa tủ quần áo hoàn toàn đóng lại, mà chính là lưu một đạo tiểu khe nhỏ. Nữ nhân giác quan thứ 6 là rất lợi hại chuẩn xác. Nàng đã cảm thấy Vương Đại Đông cùng tiểu công chúa ở giữa khẳng định có vấn đề, cho nên nàng mới cố ý trốn đi. Không nghĩ tới lại là thật. Muốn là dưới tình huống bình thường, muội muội sẽ đem chân quấn ở ca ca trên lưng sao? Cái này nhìn ngươi còn có lời gì nói. Cái kia, Lisa, muộn như vậy, có chuyện gì sao? Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Muốn là trước kia cũng không có gì, nhưng bây giờ Ương Phù Dung còn trong phòng đây. Chẳng lẽ Lisa không có chuyện thì không thể đến xem ca ca sao? Lisa có chút ủy khuất nói ra. Đương nhiên có thể. Lisa, ngươi trước xuống tới lại nói được không? Không nha, Lisa cũng không dưới đến. Lisa lại là ra sức lắc đầu, ôm lấy Vương Đại Đông tay. Kẹp lấy Vương Đại Đông chân càng dùng lực, phí thật lớn kình, Vương Đại Đông mới đưa Lisa cho hống xuống tới. Đúng, Lisa, cái kia Skull đến cùng là ai à? Ta làm sao không nhớ rõ có nhân vật như vậy? Vương Đại Đông rời đi đề tài, hắn luôn cảm thấy cái này Skull không đơn giản. Nghe được Vương Đại Đông nói Skull, Lisa nhíu mày, nói ra, ca ca. Cái này Skull là ca ca rời đi về sau mới đi đến vương cung, cho nên ca ca không biết hắn. Như vậy nói cách khác, hắn đến vương cung còn chưa tới nửa năm thời gian, vậy làm sao thì làm thượng tướng quân đâu? Vương Đạo hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy, ca ca rời đi sau đó không lâu, phụ vương thì sinh bệnh, nhiều mặt cầu y đều không có hiệu quả, thẳng đến Skull xuất hiện. Hắn trị hảo phụ thân vì cảm tạ hắn, thì phong hắn làm hộ quốc đại tướng quân. Lisa giải thích nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.